Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 147. Lúc bây giờ không phải bọn hắn không muốn, mà là vừa rồi có Lâm Lạc dẫm vào vết xe đổ, vừa qua liền bị công kích. Thứ hai, tiểu nhà đầu kia rất có nơi khác thường, có thể ở chỗ này thi triển không gian thuấn di. Đây là năng lực đáng sợ đến mức nào, có một tất có hai, nói không chắc từ kim thiểm thử chỉ có thể thần phục một tồn tại đặc biệt như thế. Này, các người vẫn còn lo lắng làm cái gì, đi thôi. Sư Anh Tuyết quả đoán có mới nới cũ, đứng ở đỉnh đầu từ kim thiểm thử thét lớn, để con cua kia trong miệng ứa ra phào phào kháng nghị. Lâm Lạc lắc đầu một cái cười nói, người để thân thể của nó thu nhỏ lại một chút có được không? Tiểu nha đầu có một loại năng lực đặc thù khác, bằng không nàng tuyệt đối thu phục không được Hoàng Kim Băng Giải. Lâm Lạc mặc dù có thể đánh bại Hoàng Kim Băng Giải, nhưng đầu hung vật này đối với hắn biểu hiện ra thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng tiểu nha đầu là hung dung làm được đấy. Mà tốc độ con tử kim thiểm thử này thần phục thì càng nhanh hơn, ngay cả một chút chống cự cũng không có. Giống như là dùng thịt xương đi cầu dẫn chó hoang, bụng đói kêu vang, cực kỳ ung dung. Có phải cảnh giới càng cao lại càng có thể nhìn ra tiểu nha đầu bất phàm hay không? Giống như bình dân thấy được công chúa, như vậy thần phục tự nhiên là sự tình bình thường. Được rồi, người cũng thật là yêu cầu nhiều chuyện đấy. Sư Anh Tiết nhún vai nói, tiểu tử, nhỏ đi. Oa! Từ kim thiểm thử kêu một tiếng thật to, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, trở thành cùng Hoàng Kim Bằng Giải gần ngang nhau. Hơn nữa, khí tức đồng dạng giảm mạnh, đã biến thành trung nguyên thần tầng 1. Đột nhiên xuất hiện hùng vật đáng sợ, sau đó bị tiểu nha đầu thực lực yếu nhất trong bọn họ dễ dàng thu phục. Chuyện tình như vậy không phải là ai cũng có thể dễ dàng tiếp thu, ngay cả Lâm Lạc cũng lắc đầu hồi lâu mới nói, đi thôi. Phương Điệm Yên là bình tĩnh nhất, bởi vì ý nghĩ của nàng là đơn giản nhất, đó chính là mài giũa kiếm đạo, chiến thắng cường địch, còn cái khác cũng không bầy khói phủ vân. Đừng hòng ở trong lòng của nàng nhấc lên một chút sóng lớn. Nhưng ba người, Cổ Phong là hoàn toàn sợ ngay cả người. Mà đến lúc ba người Lâm Lạc rời khỏi rất lâu, bọn họ mới hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương nhìn thấy nụ cười cay đắng. Một mình Lâm Lạc còn chưa tính, nhưng tiểu côn đường kia sao lại đáng sợ như vậy? Bọn họ thật có khả năng vượt qua tồn tại như vậy. Chỉ cần tiểu nha đầu này không ngừng thu phục hung vật, chỉnh thành một đạo đại quân, dù là một đại gia tộc cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Quái thai, thật sự là quái thai, lại là hai cái nữa đấy. Minh Hà Vương Di bảo, ba người đều không phải là người tùy tiện đánh mất tự tin, lập tức đồng thời ở trong lòng kêu lên. Đây chính là có thể lực địch thần vương, nếu có thể đạt được di bảo của hắn, bọn họ liền có thể trở thành Minh Hà Vương thứ hai. Ngay cả thần vương cũng có thể chiến một trận, chẳng phải là đứng ở đỉnh thần giới còn sợ gì đây. Ba người lại tiếp tục chiến ý hừng hực, đối với Minh Hà Vương di bảo là tình thế bắt buộc. Sư Anh Tuyết cưỡi ở trên đỉnh đầu của Tử Kim Thiềm Thử, Hoàng Kim Bằng Giải thì bị nàng triệt để vứt bỏ, như là oán phụ đi theo ở phía sau, nhưng không dám cùng Tử Kim Thiềm Thử bảo trì khoảng cách quá gần. Hùng thú trong lúc đó đẳng cấp đồng dạng xâm nghiêm lắm. Lâm Lặng không khỏi nở nụ cười nói, này tiểu nha đầu, trình tiểu đại tướng quân này của người rốt cuộc không chỉ có một tử lệnh như người rồi. Đó là tự nhiên. Sư Anh Tuyết đường ngón tay đếm đếm. Hiện tại, dưới trướng bổn ma vương có Tử Kim Thiềm Thử, tiểu bát, hai viên đại tướng, còn có tiểu thất, tiểu lục, tiểu ngũ, ba viên tiểu tướng, hơn nữa người quái dị tiên phong. Cô nàng xinh đẹp giáo úy, có 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 yêu binh. Lâm Lạc không khỏi khóe miệng kéo lên. Người học đếm là ai vậy? Không ai dạy cả, nếu nữ tử mình học, thông minh không? Tiểu nha đầu chẳng biết xấu hổ cất tiếng nói. Lâm Lạc cười ha hả, ngay cả Phương Điệm Yên cũng ở một bên lộ ra mỉm cười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Có Tử Kim Thiểm Thử đi theo, sau người dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải một con cóc lớn tập kích, mà Phương Điệm Yên cũng hảo tâm dạy Sư Anh Tuyết đếm số. Nhưng tiểu nhà đầu này sống 2.000 tỷ năm, như tiểu bất điểm chưa trưởng thành, một bộ đếm này đã là thầm cằn cố đế, sao có thể đơn giản mà cải biến được? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. May mà trong tính cách của Phượng Điệp Yên có một ưu điểm cực lớn, chính là có tính nhẫn nại. Hơn nữa, tính nhẫn nại này cũng tốt đến trình độ để cho Lâm Lạc giận sôi, cùng tiểu nha đầu ngoan cường mà dây dưa lên. Một cái chết cũng không hối cải, một cái khác là không chút nào từ bỏ. Mỗi ngày đều dây dưa trên đếm số. Bất tri bất giác thời gian nửa tháng trôi qua, bọn họ cũng tới phần cuối cái không gian này, thấy được vòng xoáy màu đen thứ ba. Tầng này tự hồ thông qua dị thường ung dung, nhưng Lâm Lạc lập tức nghĩ đến Như không có sự ánh tuyết, nếu như vậy thì bọn họ liền phải tránh né từ kim thiểm thử truy sát, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể đi tới nơi đây. Oa oa, từ kim thiểm thử đối với vòng xoáy màu đen này có mâu thuẫn mãnh liệt, càng nghỉ chân lâu thì bất động, không muốn đi tới. Tiểu tử, đi lên! Sư ánh tuyết ở trên đỉnh đầu đó thúc giục. Tựa hồ hung vật nơi này sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Lâm Lạc nói, đương nhiên ở bên trong mảng tinh không này cũng không có khả năng có hoàn cảnh quái trùng màu đen trước kia sinh tồn. Đừng có dừng lại như vậy chứ, chúng ta cùng nhau tiến lên nào. Sư ánh tuyết nhào nhào thét lên. Từ kim thiềm thư ở tiểu nhà đầu rục rã, rốt cuộc lại một lần nữa đạp bước tiến lên. Hoàng kim bằng giải thì theo đuôi, hướng về vòng xoáy màu đen xông qua. Lâm Lạc cùng Phượng Điệp Yên thì cũng đồng thời cất bước, nơi này không có đường quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng đi tới. Bọn họ đi vào bên trong vòng xoáy màu đen, đại lực dẫn dắt, không gian biến ảo, chỉ là trong nháy mắt cảnh vật trước mắt biến đổi, xuất hiện ở trong một địa phương mới. Đây là một gian phòng rất lớn, không, hẳn là một góc trong một tòa cung điện. Lâm Lạc đánh giá xung quanh, trang sức bốn phía cực kỳ hoa lệ, nhưng có một loại mùi vị mốc mèo lão hổ, giống như là đã trải qua năm tháng tang thương lâu lắm. Trên đỉnh cung điện lần lượt vô số minh châu tản ra hào quang nhu hòa, không chói mắt một chút nào, nhưng tia sáng rất đủ, đủ để phàm nhân có thể nhẹ nhàng nhìn thấy đồ vật xa xa. Xoạt xoạt xoạt, ba người cổ phong cũng thuận theo xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy trước sau gian phòng tổng cộng có hai đường hầm. Lâm Lạc cùng Phượng Điệp Yên tiểu nha đầu tuyển một cái, ba người cổ phong suy nghĩ một chút lựa chọn một cái khác. Ba người trước sau đi theo phía sau Lâm Lạc, cố nhiên có thể giảm thiểu nguy hiểm nhất định. Nhưng thật muốn đến nơi bảo tàng của Minh Hà Vương, bọn họ cũng không thể nào mò đến chỗ tốt. Nguy hiểm đều là cùng kỳ ngộ tồn tại, bởi vậy bọn họ nhất định phải bay một mình. Lâm Lạc cũng không để ý ba người này, một đường trước tiên mà đi, ở trong cung điện này khắp nơi chuyển loạn. Không ngờ tới vị Minh Hà Vương kia vẫn rất chú ý, cho mình một nơi an nghỉ hòa lệ đến như thế. Lâm Lạc vừa đi vừa nói, bật qua nơi này tuyệt đối không chỉ ở một mình hắn, nhưng người khác lại đi nơi nào rồi. Trong cung điện rất nhiều gian phòng, tất nhiên là cho người ở rồi, bằng không địa phương trống rỗng này ngược lại là có vẻ không được tự nhiên. Lẽ nào cũng đã rời đi rồi? Lâm Lạc cau mày nói, nơi này nếu như nguyên bản có người ở, sau khi Minh Vương chết đi lựa chọn rời khỏi, như vậy sẽ còn có gì bảo gì lưu cho kẻ sau tới chứ? Nhưng kỳ quái chính là, nếu quả thần muốn lấy sạch rời đi, sao không trực tiếp lấy đi cái thiên thần khí này? Thiên thần khí, không tới thượng thiên thần là không có mấy cái đủ tư cách nắm giữ. Chẳng lẽ là thực lực quá thấp, thu không có được? Lâm Lạc làm các loại suy đoán, nhưng mà quyết thiếu chứng cứ chống đỡ, tất cả đều có khả năng. Phía trước có đồ vật chán ghét. Sư Ánh Tuyết đột nhiên nói, trên mặt có một tia chán ghét. Ở địa phương thần thức không thể ra bên ngoài này, mọi người đều như người thường, mà tiểu nha đầu lại không bị hạn chế như vậy, biểu hiện ra năng lực biết trước hết. Là đồ vật gì? Lâm Đạc quay đầu hỏi, lần này vẻ mặt của tiểu nha đầu rất thật, không giống như là đùa giỡn. Đồ vật rất tà ác, gần như bại hoại trước kia, mọc ra xương cánh, không mặc quần áo. Sư Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, cất tiếng nói, giả la ma ư, là âm thi à? Lâm Đạc hơi nhướng mày, dưới chân gia tăng, hướng về phía trước bước nhanh đi đến. Xuyên qua một cái hành lang, sau khi quẹo qua một cái cua, thì trước mặt Lâm Đạc thình lình xuất hiện một cô gái tuyệt sắc mặc cung trang hoa lệ. Dù Lâm Đạc nhìn quen mỹ nhân, lúc này thấy nữ tử này vẫn có kinh diễm trong nháy mắt. Chỉ luận về tướng mạo, nàng so với các nàng Tô Mị đều muốn hơn một chút, chỉ là thua kém Phòng Sở Liên, ngọc thể thon dài, cổ trắng ửu nhã, bộ ngực mềm cao, chót vót, Phòng Đồn vành cao, hai chân thon dài, dáng người gần như hoàn mỹ. Nhưng một mỹ nhân tuyệt sắc như thế không ngờ là một bộ âm thi. Hơn nữa không giống giả la ma là tu âm thi chỉ đạo như vậy, mà là bị chế thành âm thi, không hề có trí tuệ, không hề có tình cảm, chỉ là bình khí giết chóc. Âm thi tuyệt sắc này cũng phát hiện Lâm Lạc, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hiện ra hai con mắt màu đỏ như máu. Phấn bồi trắng xám, có một loại mê hoặc yêu dị. Nàng dưới chân bắn ra tốc độ nhanh vô cùng, hai tay thu ra, mười móng tay sắc bén như sao mà hướng về yết hầu Lâm Lạc tìm tới. Cũng chỉ có sơ vị thần mà thôi. Mặc dù có tiếc nuối đốt đàn nấu hạc, nhưng nữ nhân này cũng có vẹn vẹn chỉ có một cái thể xác, sớm đã không phải là người rồi. Lâm Lạc hữu quyền nâng lên, hướng về đối phương đánh tới. Cát bụi nên trở về với cát bụi, đất nên trở về với đất. Bên trong ánh mắt đỏ của âm thi tuyệt sắc hiện lên một đạo hào quang quỷ dị. Khí tức của Lâm Lạc bỗng nhiên hạ xuống, lại trực tiếp rơi xuống hư thần cảnh. Một quyền này mặc dù oanh đến trên người của nàng, nhưng lấy lực phòng ngự đáng sợ của âm thi, một quyền này căn bản là gãi ngứa cho nàng thôi, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn gì. Đầu ngón tay của Lâm Lạc và âm thi quét qua nơi cổ họng của Lâm Lạc, bay ra một mũi tên máu bắn nhanh ra. Bị nữ thi kia đưa ra một vòng tay, toàn bộ hút vào trong miệng của nàng. Hai mảnh môi lập tức mở lên hồng hào, thậm chí bộ ngực cũng rung lên một điểm. Lâm Lạc rên lên một tiếng, vội vã đưa tay lướt qua cổ, lấy một hệ pháp tắc đem vết thương khép lại. Nhưng một cảm giác tê dại từ miệng vết thương lan tràn, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo ở trong cơ thể của hắn quách tán, để tư chỉ của hắn vô lực muốn ngã xuống đất. Thì độc từ đỉnh ở trong thức hải run nhẹ, từng đạo tử khí lưu chuyển, thi độc nhất thời như dội nước sôi vào tuyết, trong nháy mắt tức cáo biến mất. Nhưng Lâm Lạc vẫn như cũ có một loại cảm giác đầu váng mắt hoa chưa tiêu, có thể thấy được thi độc này có bao nhiêu đáng sợ chứ. Tuyệt sắc chỉ nữ vẫn là chưa đủ, với uống đến một chút nhỏ huyết nhục của Lâm Lạc, nàng nhếch môi lộ ra hai hàm răng sâm bạch, và thân hình lại lóe lên hướng về Lâm Lạc nhào tới. Lâm Lạc dưới chân động liên tục, cấp tốc lùi về phía sau. Mặc dù âm thi này chỉ có sở vị thần cảnh, nhưng có một loại năng lực cổ quái đem lực lượng của hắn mạnh mẽ hạ xuống hư thần cảnh. Nếu không có Từ Đỉnh nắm giữ năng lực trừ vạn độc, hắn lúc này đã bị ăn tươi nuốt sống. Bất quá gặp phải Từ Đỉnh cũng coi như là âm thi này xui xẻo rồi. Từ khí lưu chuyển, trừ pháp thông dính. Trong nháy mắt, Lâm Lạc khôi phục cảnh giới nguyên bản, lại đấm ra một quyền, lần này cũng không bị hạ cảnh giới. Bành một tiếng, hắn một quyền oanh ở trên ngực của âm thi, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay như một mũi tên đánh vào trên tường hoàng cung phía sau, phát ra một tiếng vang trầm lặng. Nhưng mà trên mặt âm thi cũng đã chẳng những không có lộ ra vẻ mặt ung dung, ngược lại trở nên càng nghiêm túc. Bởi vì một quyền này của hắn chỉ là đánh bay đối phương, đối với thân thể của nàng căn bản không có tạo thành một chút thương tổn. Làm sao có khả năng chứ? Mặc dù không có sử dụng hố đen, nhưng sau hệ công pháp chỉ lực cộng chuyển, bản thân của hắn lại là sơ vị thần đỉnh phong. Một quyền này huống chi muốn đủ để đánh đổ bất kỳ một sơ vị thần nào. Nhưng mà tình huống bây giờ tương đương với người bình thường đánh bay một khối thép. Khối thép cố nhiên bị đánh bay, nhưng bản thân lại không có bất cứ thương tổn gì. Thân thể âm thì xác thực cường hãn, nhưng có thể cường hãn đến phần này sao? Tạp tạp tạp. Tuyệt sắc nữ thì kia vặn vẹo lấy thân thể từ trên mặt đất bò dậy, trên khuôn mặt mỹ lệ không hề có tình cảm có thể nói ra. Huyết đồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, chỉ có khát cầu đối với máu tươi. Chàng một tiếng, Phượng Điệp Yên cũng đã chạy tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong ánh mắt lành lạnh có sát ý rừng rực. Loại tà vật âm thi này chính là nhân thần cộng phẫn, hết thảy sinh đình trung địch, không nên đi qua. Lâm Lạc vội vã kêu lên. Âm thi này rất cổ quái, không chỉ thể phách mạnh mẽ, còn có năng lực mạnh mẽ hạ cảnh giới của đối thủ, thì độc cực kỳ đáng sợ. Phượng Điệp Yên đối với sự phán đoán của Lâm Lạc có tin nhiệm mãnh liệt. Lúc này thu kiếm mà đứng đó, bạch y tung bay, hiện lộ hết phong thái anh tư hiền ngang. Nữ thi kia kéo tới, Lâm Lạc ra quyền ngăn chặn, mặc dù về lực lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng mà âm thi này giống như hô đèn pháp tắc, năng lực phòng ngự cường đại đến khiến người ta giận sôi, miễn cưỡng ăn hết thảy công kích của hắn mà không có chút tổn thương nào. Người quái dị, đừng lãng phí khí lực nữa, người không thể nào thương tổn được quái vật này đâu. Sư Anh Tuyết ở một bên kêu lên. Lâm Lạc vẫn không có lấy ra hố đen, tự nhiên là không tin tả mà nói. Tại sao? Bởi vì... Sư Anh Tuyết hì hì nở nụ cười. Nàng khi còn sống, là thượng thiên thần, người làm sao có khả năng thương tổn được? Làm sao có khả năng? Lâm Lạc không khỏi cả kinh, thượng thiên thần ư. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao lực phòng ngự của âm thi này sẽ khủng bố như vậy. Dù bây giờ đã không còn cảnh giới lúc trước nữa, nhưng thần thể là trải qua thần kiếp rèn luyện, sẽ không bởi vì cảnh giới không còn nữa mà trở nên suy yếu. Hơn nữa, nàng tất nhiên cũng bảo lưu là một ít vận dụng pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, lúc này mới có thể làm cảnh giới của Lâm Lạc mạnh mẽ hạ đi một cảnh giới. Đi thôi. Lâm Lạc quyết định thật nhanh, hắn đem uy lực hố đen vận chuyển tới cực hạn, không thể đánh giết trùng nguyên thần đỉnh cao. Huống chi là âm thi thượng thiên thần, thể chất kia càng cường đại đến giận sôi lên được. Ba người ngay lập tức rời khỏi. Âm thi kia là chăm chú lao theo, bị huyết nhục khát cầu hấp dẫn. Cẩn thận, bên kia lại có một cái như vậy đấy. Bên này cũng có, nơi nào cũng có. Một đường xuyên qua, Tiểu nha đầu lấy thần thức không bị ràng buộc, sớm phát trước cảnh cáo, để ba người có thể có thời gian tránh khỏi. Nhưng có chút là quấn không ra, liền dồn dập đuổi ở phía sau bọn họ. Số lượng từ một con tăng cường đến hai con, ba con, rồi 17 con. Dựa vào tiểu nha đầu nói, những âm thi này khi còn sống toàn bộ là thượng thiên thần. Tại sao nơi này sẽ có âm thi cấp bậc thượng thiên thần, bị Minh Hà Vương giết chết để chết thành sao? Nhưng xem ra nơi này bố trí rõ ràng chính là hậu cung của Minh Hà Vương. Lẽ nào vị này gần chết hùng tính quá độ, giết chết toàn bộ thế tử của mình, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó đã biến thành âm thi? Âm thi, Già Lama, thần bí cường giả kia. Đột nhiên Lâm Lạc biến sắc. Sư phụ của Già Lama cường giả thần bí kia không phải là chủ nhân nơi này chứ? Hắn có lẽ là trước đây tiến vào nơi này, chiếm được di bảo của Minh Hà Vương, lại thu Già Lama làm đồ đệ, đi đường thì tu. Không sai, Minh Hà vốn là đại điện cho chi âm chi tả. Nếu như nói Minh Hà Vương tu chính là âm thi chi đạo, cái kia hoàn toàn là nói đi thông rồi. Bởi vì Minh Hà Vương ác danh lan xa, là tồn tại có thể chống lại thần vương, hắn truyền thừa pháp tắc tuyệt đối không dưới thần vương. Trước kia hắn không có chân chính đạt đến thần vương, hắn đương nhiên phải đem bí mật bản thân bảo trì lại mới có thể không cho phép Già Lama mà tiết lộ thân phận của hắn. Cái này có thể lý giải, nhưng tại sao nơi này lại đột nhiên mở ra? Dựa vào Già Lama nói vị kia đã là tồn tại tiếp cận thần vương cấp, chẳng lẽ còn không áp chế nổi một thiên thần khí? Hơn nữa điều này cũng không có thể giải thích lai lịch của những âm thi phía sau. Đến tột cùng là vị kia bị đánh chết, hoặc là ở sau khi Minh Hà Vương chết đi cũng tuẫn tỉnh tự sát, sau đó biến thành âm thi chăng? Cái này đã không ai có thể cho Lâm Lạc đáp án. Nhưng nếu như đúng là có một tồn tại có thể so với thần vương đang chiếm giữ nơi sâu xa nhất trong thần khí này, như vậy bọn họ không phải chạy tới chịu chết sao? Nhưng mà bây giờ bọn họ còn có đường lui sao? Nơi này chỉ có thể đi tới không thể lùi lại. Mặc dù sự anh tuyết có thể ra vào như thường, nhưng nàng không có cách nào mang theo một người khác ra vào. Bởi vậy Lâm Lạc không muốn ở chỗ này cùng những âm thi kia luyện chạy cự đi dài. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục tiến lên. Xa xa có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền quy về bình tĩnh. Có người chết rồi. Lâm Lạc cũng không quay đầu lại nói một câu. Không phải tổ ba người kia, hẳn là có người khác cũng tiến vào nơi này. Bởi vì đây là giọng một phụ nữ, cho dù là ba người cổ phong trước khi chết lại gọi thầy lường cũng tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Âm thi nơi này khi còn sống, mỗi người đều là tồn tại thượng thiên thần đáng sợ, nắm giữ pháp tắc càng cao thâm hơn, thể phách lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Hết lần này tới lần khác cảnh giới lại chỉ có sơ vị thần, ai vừa nhìn liền khinh thường đối phó, kết quả chính là gặp vận rủi lớn. Mau tìm lối ra, nơi này thực sự là chơi không có vui. Sư Anh Tuyết khó chịu, nói thêm một tiếng, khiến mọi người đều kinh ngạc. Nàng giống như là không gian pháp tắc hóa thân, có thể cảm ứng được vị trí của truyền tống nơi này, nhưng bởi vì cung điện hạn chế, cũng chỉ có một mình nàng có thể không nhìn cản trở. Bao quát Lâm Lạc, Phượng Điệp Yên, Từ Kim Thiềm Thử, Hoàng Kim Bằng Giải, ở bên trong cũng phải vòng quanh chạy đi. Mà cách cục cung điện này lại tự nhiên là mê cung, vách tường cũng kiên cố đến căn bản không cách nào đánh xuyên, nhất định phải quấn qua quấn lại, không hề hiệu suất có thể nói. Mà trong lúc này, bọn họ còn cùng âm thi phía sau quần chiến. Mặc dù số lượng không thể so sánh với Trung Hải tầng thứ nhất, nhưng bởi vì thi độc đối với Phượng Niệm Yên, Bàng Giải, Từ Kim Thiềm Thử đều có uy hiếp đáng sợ, đồng dạng để cho bọn hắn lo lắng đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là âm thi đuổi theo chúng ta thì có 21 con. Lâm Đạc hết sức kinh ngạc nhìn về phía Phượng Niệm Yên cất tiếng nói. Không phải nói thượng thiên thần rất ít ỏi sao? Một cái thần quốc chết sạch sẽ cũng là chừng 10 tên thôi. Nhưng bây giờ chúng ta liền gặp được 21 tên. Hơn nữa, những địa phương khác, nơi này trước đây đến tột cùng có bao nhiêu thượng thiên thần chứ? Phượng Niệm Yên cũng không rõ. Mặc dù thượng thiên thần không cần chủ thần khí liền có thể tiến vào, nhưng cho dù là thần quốc cường đại hơn nữa, cũng nhiều nhất nắm giữ mười mấy thượng thiên thần thôi. Cùng nơi này mà so sánh, hoàn toàn chính là kém quá xa vời. Lẽ nào bí mật Minh Hà Vương có thể ngang hàng thần vương chính là ỷ vào nhiều người? Suy đoán này để cho Lâm Lạc có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Nếu thật là như thế, Minh Hà Vương cũng quá kém cỏi rồi. Thực sự là không có kiến thức, thượng thiên thần có gì đặc biệt hơn người chứ? Sư Anh Tuyết ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, làm ngạo kiều vô cùng. Thần tinh là hoàn toàn không thấy thượng thiên thần tồn tại. Tiểu nhân đầu có sư tỷ cửu tinh thần vương, cái sư phụ kia phòng trừng cũng sẽ không kém. Một môn song thần vương quả thật có tư cách không nhìn thượng thiên thần. hàng trăm thượng thiên thần có thể so sánh với nhất tình thần vương. Như vậy hai đại cửu tình thần vương liên thủ sẽ sinh ra sức chiến đấu khủng bố bao nhiêu? Ba người như chuột chạy qua đường, đồng trốn tây hoán, ở bên trong cung điện khổng lồ này tới tới lui lui, mà thỉnh thoảng liền có thể nghe được âm thanh kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên, người xông qua trước hai quan mà tới chỗ này là càng ngày càng nhiều, nhưng dồn dập ngã vào trong tay của những âm thi kia. Các phải tồn tại như vậy, dù đã trung nguyên thần dưới tình huống không có phòng bị, cũng sẽ trúng chiều đấy. Sau 7 ngày, bọn hắn đến được tầng thứ 5 của cung điện. Đây là tầng cuối cùng của cả tòa cung điện này. Tiểu nha đầu đã sớm tới nơi đây, truyền tống môn chính là ở tầng này. Lúc này số lượng âm thi theo đuôi ở phía sau Lâm Lạc cũng đã tới 35 con, toàn bộ là mỹ nữ, có thể thấy được lúc trước vì Minh Hà Vương kia là người phong lưu bực nào. Nhưng hiện tại những mỹ nữ này, mỗi người hóa thân thành tà vật hấp huyết ăn thịt. Nếu ai đối với các nàng có điểm ý nghĩ, cái kia kết cục duy nhất chính là bị sống sờ sờ ăn sạch. Lâm Lạc dần dần có chút luống cuống tay chân. Nếu như chỉ có một mình hắn, như vậy dựa vào tử đỉnh khu trừ khí độc. Hơn nữa, hộ đèn phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng mở một con đường máu đến. Nhưng hiện tại, ngoại trừ tiểu nha đầu không cần hắn bận tâm, Phượng Niệm Yên, Hoàng Kim Bàng Giải cùng Tử Kim Thần Thử thì đều cần hắn ra tay chiếu cố. Nên tất cả đều đổ lên đầu của hắn. Một hồi phải vọt tới phía trước đi quét dọn cản trở. Một hồi lại chạy phải chạy về phía sau để chặn đường truy binh. Tiền tiền hậu hậu chạy trốn, hắn hoàn toàn không có thời gian thở dốc. Sau nửa ngày, ba người rốt cuộc đi tới phụ cận truyền tống trận. Tiểu nha đầu, người có phải đã quên cái gì hay không? Lâm Lạc dẫm trần xuống hướng về Sư Anh Tuyết nhìn tới. Cái gì? Sư Anh Tuyết chỉ ngây ngốc hỏi ngược lại. Bên ngoài truyền tống trận có một tầng cấm chế. Lâm Lạc hướng về phía tiểu nha đầu giống lên một tiếng. Đúng vậy, nhìn thấy còn hỏi, thực sự là đại ngu ngốc mà. Sư Anh Tuyết lườm hắn một cái, lẽ thẳng khí hùng mà nói ra. Lâm Lạc thở dài, cùng với nàng tính toán chính là cùng mình không qua được. Quên đi, quên đi. Nhưng tầng cấm chế này tồn tại cũng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn. Nguyên bản rất đơn giản, tìm tới truyền tống trận tiến vào, cũng đến nay nói hẹn gặp lại. Nhưng trước mắt dường như đường phía trước bị chặn lại, phía sau còn có truy binh, cái này có chút làm khó rồi đây. Hắn một quyền oanh lên lồng ánh sáng cấm chế hình nửa cung tròn kia. Nhưng một trận ánh sáng hiện động, lồng ánh sáng chỉ có thêm một vết rạn nhỏ. Nếu muốn đánh tan, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Hơn nữa bên trong lồng ánh sáng, có từng đạo gợn nước tựa như đã ba quang phun trào. Vết rạn kia đang nối liền, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chỉ cần không tiếp tục tiến hành oanh kích, không bao lâu nữa sẽ khôi phục nguyên trạng. Nếu như phía sau không có truy binh, như vậy Lâm Đạc tiêu tốn một ngày hai ngày thời gian, lại thêm Phượng Điệp Yên cùng hai con quái vật kia nữa thì chắc là được. Nhưng tình huống hiện tại là căn bản không có nhiều thời gian đến như vậy. Tiểu nhà đầu, người có thể mang chúng ta vào lồng ánh sáng hay không? Lâm Đạc vội cất tiếng hỏi. Được thì được, nhưng nếu nữ dẫn người tiến hành không gian thuấn di, mệt chết đi, mệt chết đi. Một ngày nhiều nhất một lần thôi. Vậy người trước tiên mang Phượng cô nương qua, sau đó sẽ là hai con sủng vật của ngươi. Cuối cùng trở lại giúp ta, ta sẽ ngăn trở những âm thi này. Lâm Đạc trong nháy mắt làm ra quyết định. Từ Kim Thiểm Thử kêu to, Hoàng Kim Bàng Giải phào phào. Ở lại chỗ này rất nguy hiểm, chúng nó đương nhiên phải kháng nghị. Ồ, Sư Anh Tuyết gật đầu một cái, đưa tay nắm lấy Phượng Liệm Yên. Xoát một thoáng, hai người đã xuất hiện ở bên trong lồng ánh sáng. Quả nhiên là không nhìn cấm chế phòng ngự, cho thấy năng lực đáng sợ của tiểu nha đầu. Nhưng sắc mặt của Sư Anh Tuyết cũng trở nên cực kỳ xám trắng. Dù sao nàng mới là hư thần, muốn dẫn một thần linh sơ vị thần đỉnh cao ở địa phương đặc thù như vậy tiến hành không gian thuấn di, tiêu hao thực sự quá to lớn. Nàng ôm eo của Phượng Niệm Yên cất tiếng nói, này cô nàng xinh đẹp, nếu nữ rất mệt rồi, muốn ngủ một chút. Tiểu nha đầu nhắm mắt lại, ngay lập tức phát sinh tiếng lẩm bẩm nhỏ bé, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi rồi. Phượng Niệm Yên không khỏi lòng sinh ra thương tiếc, ôm tiểu nha đầu vào trong ngực, sau đó nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ quan tâm. Mặc dù Lâm Lạc rất cường đại, nhưng mà không gian thuấn di của Sư Anh Tuyết một ngày cũng chỉ có thể dùng một lần. Nói cách khác, Lâm Lạc phải kiên trì đến ngày thứ tư mới được. Nhưng bây giờ âm thì đuổi lại đây, số lượng đã đạt đến gần 50. Lâm Lạc có thể kiên trì thời gian dài như thế sao? Lâm Lạc xoay người lại, oanh một tiếng, song quyền nổ ra, hướng về những âm thì phía sau mà đánh ngang sang. Bành bành bành, lực lượng mạnh mẽ cuốn qua, nữ âm thì xông vào trước nhất lập tức bị đánh bay ra, cùng phía sau vỡ thành một đoàn, nhưng vẫn là có càng nhiều mãnh liệt mà đến, hoặc mở ra hai tay, hoặc nhếch miệng, hướng về Lâm Lạc, Hoàng Kim Bằng Giải cùng Từ Kim Thiểm Thử phóng đi. Lâm Lạc thu hồi nắm đấm, lại oanh một lần. Chính khép bành bành mấy tiếng, tầng dạy ẩm thì bị đánh bay, nhưng bởi vì lực phòng ngự khủng bố, để căn bản không thể đối với các nàng tạo thành một chút ít thương tổn, lập tức lại bò dậy, tiếp tục khởi xướng trùng kích. Những ẩm thì dày đặc, mặc dù đều là ở sơ vị thần cảnh, cùng Lâm Lạc không kém bao nhiêu, nhưng ở độ cao pháp tắc là hoàn toàn nghiền ép Lâm Lạc. Nếu không phải Lâm Lạc có từ đỉnh bảo vệ, có hố đen phòng ngự, hắn sớm bị thi hải nhấn chìm rồi. Hoàng Kim Bằng Dài ở chỗ này căn bản không có sức đánh một trận, chỉ có Từ Đỉnh và Từ Kim Thiểm Thử mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thầy Lâm Lạc chia sẻ một bộ phận áp lực, nhưng đó đồng dạng là bị xả rời xuống sở vị thần cảnh, căn bản không cách nào phát huy ra uy năng liền có, đưa đến tác dụng của nó cũng cực kỳ nhỏ bé. Lâm Lạc như trụ cột vững vàng, hai chân vững vàng đứng không có lùi về phía sau một bước. Hắn phải ở chỗ này chống đỡ đến ngày thứ tư. Thời gian cứ thế trôi qua, ngoại trừ đánh chính là đánh nhau. Những ẩm thị này, bản thân cũng không hề có lực lượng cường đại, đều dựa vào pháp tắc đến hạ thấp cảnh giới của đối thủ. Thế nhưng lại lấy thị độc để tạo thành thương tổn. Bởi vậy hô đen của Lâm Lạc cũng thôn phệ không tới lực lượng nào, cũng thôn phệ không được thân thể của những ẩm thị cấp bậc thượng thiên thần này. Hoàn toàn là dùng lực lượng của bản thân khổ khổ sở sở và chống đỡ. Không còn ưu thế dùng ít sức, lại đồng thời đối mặt nhiều âm thì như vậy. Lâm Lạc tiêu hao lực lượng lớn đến thái quá, vẹn vẹn sau một ngày, hắn liền thần tình uể oải, lực lượng hầu như rời xuống dưới đáy cốc. May là tiểu nhà đầu rốt cuộc tỉnh lại, ném cho Lâm Lạc mấy viên đan dược, cầm lấy Hoàng Kim Bằng Giải tiến vào bên trong đồng ánh sáng. Sau đó lại bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Lạc nuốt lấy linh dược đan điền như là linh tuyền khô cạn thức tỉnh. Lần thứ hai tuôn ra vô số linh lực thẩm thấu đến toàn thân của hắn, để cho hắn ở trong nháy mắt liền khôi phục khoảng 7/10 linh lực, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Âm thì như nước thủy triều từng làn hướng về phía Lâm Lạc khởi xướng trùng kích. Các nàng không biết đau đớn, không biết sợ hãi, lại là chân chính xa luân chiến, làm sao cũng không thể giết chết, để Lâm Lạc áp lực không giảm bớt mà lại tăng lên. Hắn liều nuốt đan dược mới khổ sở chống đỡ đến tiểu nhà đầu tỉnh lại lần thứ hai, để cho Từ Kim Thiểm Thử cũng bị dẫn tới trong truyền tống trận. Đại phôi đàn, ta hết đan dược rồi. Sự Anh Tuyết sờ sờ túi mình, lộ ra túng quẫn nói, ăn sạch hết sao? Không có chuyện gì, những đồ vật này thường không tới. Lâm Lạc kẽ mỉm cười, bản thân của hắn cũng không e ngại những quái vật này, bởi vì thi độc đối với hắn vô hiệu, mà những âm thi này chỉ là cảnh giới sơ vị thần, đối với hắn mà nói, có thể tạo thành cái thương thế gì đây? Không cần bảo hộ những người khác, kỳ thực vậy chính là hai con sùng vật của Sư Anh Tuyết. Lâm Lạc liền không cần cố thủ tuyến này, mà chỉ cần bảo vệ bản thân liền có thể. Hộ đèn bố trí ở trong cơ thể tiến hành phòng ngự, hắn thừa nhận chút ít âm thi công kích, thi độc ngược lại là có từ đỉnh hóa giải rồi. Vẹn vẹn chỉ là phòng ngự như vậy, hắn tiêu hao nhất thời gian nhỏ vô số lần. Vô cùng thoải mái mà kiên trì một ngày, tiểu nhát đầu bây giờ tỉnh lại lần thứ ba, mang theo Lâm Lạc thuấn gì tiến vào bên trong lồng ánh sáng. Nơi này tại sao có thể có nhiều âm thanh như vậy chứ? Mau lui, mau lui. Trong lúc Lâm Lạc cùng với Sư Anh Tuyết đi vào bên trong lồng ánh sáng, chỉ thấy xa xa bay vọt lại đây hơn 20 người. Đại bộ phận là trung quyền thần, chỉ có vài người mới là sơ vị thần, mà bên trong 7 sơ vị thần này, thình lình có 3 người cổ phòng tồn tại. Những người này hẳn là giữa đường liên hợp đến cùng một chỗ, bằng không đối mặt với nhiều âm thanh như vậy, bọn họ đã sớm băng bàn rồi. Trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là ba người Lâm Lạc đi ở mặt trước nhất, hấp dẫn đi lại bộ phận âm thi, mới để cho bọn họ có thể nhanh như vậy đi tới nơi đây. Nhưng bọn hắn cũng tương đối bất hạnh, bởi vì Lâm Lạc tiến vào bên trong đồng ánh sáng, những âm thi này mất đi mục tiêu nguyên lai của mình, đương nhiên phải nhìn chăm chú đến trên người bọn họ. Trong nháy mắt này, âm thi xuất hiện cũng quá nhiều, cho dù là những cường nhân này tổ hợp cũng hoàn toàn không địch lại, chỉ có thể lập tức lùi lại, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm ba người Lâm Lạc bên trong lồng ánh sáng. Bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến những âm thi này đều là bởi vì truy kích Lâm Lạc mà tụ lại đây. Hiện tại ba người Lâm Lạc trốn vào bên trong lồng ánh sáng lại làm cho bọn họ chịu đựng hậu quả như vậy. Cái này tự nhiên để bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm. Ở bọn hắn suy nghĩ đến, nơi này nguyên bản nhất định là không có lồng ánh sáng mà là bị ba người Lâm Lạc khởi động. Bằng không chỉ là ba người, tại sao có thể đỡ nổi những âm thi làm sao cũng đánh không chết kia. Lâm Lạc cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, mà là quay chân ngồi xuống, lấy ra thần tinh luyện hóa để khôi phục linh lực tổn hao. Mà tiểu nha đầu cũng phải ngủ đủ một ngày mới có thể khôi phục, tả hữu cùng là bốn loại. Cũng không đầu lắm, trước đó hơn 20 người kia lại đi vòng trở về. Hơn 10 người tạo thành trận tuyến liên hợp phòng ngự chặn lại âm thi phía sau, mà những người còn lại thì bắt đầu công kích lên lồng ánh sáng. Trong mắt của mỗi người bọn họ mang hỏa. Nếu như đánh tàn lồng ánh sáng, bọn họ không ngần ngại trước tiên đem ba người Lâm Lạc xé thành từng mảnh. Một nhóm người ở bên ngoài liều mạng tước hàm lấy lồng ánh sáng, ở một bên còn phải chống lại âm thi công kích, mà ba người khác là thảnh thơi ngồi ở bên trong lồng ánh sáng, hoặc khoanh chân đả tọa, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là thẳng thắn ngủ say như chết, tạo thành sự chênh lệch phân biệt rõ ràng. Đúng là như thế, cũng làm cho nhóm cường giả bên ngoài kia phẫn nộ đến muốn nuốt sống ba người Lâm Lạc. Bọn họ lại không biết tiểu nhà đầu có năng lực đặc thù, mà cường độ lồng ánh sáng này bọn họ hiện tại cũng biết, ít nhất bọn họ phải không ngừng chém vào một ngày trở lên mới có thể công phá. Nhưng bọn người Lâm Lạc rõ ràng chỉ có ba người, muốn đối phó với phía sau nhiều âm thì như vậy thì là làm sao mà có thể? Hiển nhiên không thể nào. Lồng ánh sáng này lúc trước nhất định là không tồn tại, mà bị ba người Lâm Lạc khởi động, dụng ý là muốn đem bọn họ che ở bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo tàng thôi. Một là sinh mệnh của mình hứng chịu uy hiếp, hai là căm ghét bảo vật khả năng bị người ta nhanh chân đến trước, ba là càng tức ba người này còn có ở bên trong lồng ánh sáng xem kịch vui. Những cường giả này có vẻ không động lôi đình sao được, làm sao mà có thể như thế? Bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, lấy thân phận của bọn họ cũng sẽ không lấy lời uy hiếp gì. Nhưng chỉ cần vừa nhập lồng ánh sáng, như vậy đủ tính toán. Thời gian cứ lặng yên trôi qua, Lâm Đạc ở sau hơn một nửa ngày đã khôi phục tinh lực, chưa cảm thấy cả người sảng khoái. Cùng lúc trước mua một khối bắp thịt đều đau nhức kia, cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy những cường giả bên ngoài kia đã xuất hiện tình huống giảm quân số, bây giờ chỉ còn lại 19 người thôi. Người chết đi cũng không biến thành âm thi, mà là lưu lại một bộ thi thể bạch cốt ở bên trong tầng tháp thứ nhất nhìn thấy. Lâm Đạc đứng thẳng người lên rồi nói, chúng ta đi thôi. Phương Điệp Yên đem tiểu nha đầu cõng ở trên lưng, hai người cộng thêm một con cua, một con cóc xuyên qua vòng xoáy màu đen, tiến vào bên trong tầng không gian thứ tư. Ầm ầm mấy tiếng, bọn hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh thiên địa mới, nhất thời bị chấn động rồi. Chỉ thấy vô số đảo thác nước từ giữa bầu trời buông xuống, tạo thành từng cái thủy long, truyền vào bên trong một vùng biển rộng. Những thác nước này chí ít đều có vạn trượng cao, lực trùng kích bắn lên cao trăm trượng, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Thật là đẹp, nếu nữ còn muốn ngủ đây. Sự anh tuyết bị làm tỉnh lại, vuốt vuốt con mắt. Trong cái miệng nhỏ vẫn chảy xuống bột đạo nước miếng, nhỏ ở trên y phục của Phương Điệp Yên. Cái này không phải nước bình thường. Phương Điệp Yên nhìn thác nước giữa bầu trời, vô cùng thận trọng nói. U Minh Hoàng Tuyền. Sự anh tuyết nhíu nhíu cái mũi nhỏ, một bên lấm là lấm lét, dùng tay nhỏ lau nước miếng nhỏ xuống. Mà Vương Đại Nhân không ném nổi mặt, đương nhiên phải khẩn trương tiêu diệt chứng cứ. Lâm Đạc biết tiểu cô nương sống 2.000 tỷ năm này, khẳng định so với bọn hắn kiến thức càng muốn uyên bác hơn, cất tiếng hỏi. Đây là cái gì? Là thi thủy đấy. Sư anh tuyết nghiêm nghị nói, chỉ cần dính lên một chút, liền có thể làm cho thần linh biến thành âm thi. Đây chính là âm thi trình nguyên sao? Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn về phía một đầu khác trong biển rộng. Bật quá trực giác nói cho ta biết, lối ra ở một bên khác trong biển rộng, chúng ta nhất định phải vượt qua Hoàng Tuyền Hải này. Người quái dị, bổn ma vương khuyên người không nên làm như vậy. Sư anh tuyết lau khô nước miếng nhỏ trên lưng Phượng Điệp Yên, lập tức lại trở nên ngạo kiều hơn. Thì khí bốc hơi, người ngay cả bay ở phía trên cũng sẽ chịu ảnh hưởng đấy. Mặc dù tiểu nha đầu bình thường hồ đồ, nhưng lúc mấu chốt vẫn là sẽ không dọa người. Lâm Đạc hơi nhướng mày, thân hình bay lên trời, nhưng lập tức phát hiện nơi này cùng không gian tầng thứ nhất như thế, lực kéo lớn đến thái quá, lấy khả năng của hắn cũng nhiều nhất liên tục bay 2 ngày. Nhưng Hoàng Tuyền Hải này lại khổng lồ đến mức nào? Thời gian 2 ngày có thể bay đến đầu kia sao? Huống hồ không trung cũng có thì khí, mọi người muốn bay qua là không có khả năng, bởi vì chỉ có Lâm Lạc một mình có thể chống lại thì khí. Tiểu nha đầu cũng coi như một cái, nhưng nàng là thân thể hư vô. Nếu người khác muốn vuốt nàng, vậy thì cần tiểu nha đầu chủ động làm. Cái này đối với nàng là một loại tiêu hao rất lớn. Tiểu nha đầu, người có thể dẫn người thuấn di đến đối diện biển rộng không? Lâm Đạc ôm hy vọng vạn nhất hỏi. Không được, quá xa rồi. Sư anh tuyết vội vã đem đầu nhỏ bắt đầu run rẩy hẳn lên. Vậy làm sao bây giờ đây? Lâm Đạc phụ cận xoay chuyển lên, Bọn họ bây giờ ở trên một hòn đảo đơn độc, đảo cũng không lớn, một canh giờ liền có thể vòng quanh hòn đảo một vòng. Đi thuyền. Một nén hương thời gian sau, bọn họ dừng ở phía trước một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền này rất nhỏ, đặt ở hạ giới, dù là sông lớn cũng không dám hạ. Gặp phải một chút sóng gió nhỏ sẽ là thuyền lật người chết. Trong hiện tại, mấy người bọn hắn đều không phải người bình thường, dù là một thuyền đá cũng có thể đột ràng vượt biển. Mấu chốt nhất chính là thuyền nhỏ này đứng ở biên giới bãi biển, thân tàu lại không có ở thì khí tập kích mà xuất hiện một tia dị dạng. Xem ra là cần nhờ thuyền nhỏ này độ hải rồi. Lâm Lạc vất vất tay. Lên một lượt đi. Tiểu nha đầu, người gọi hai đại tướng quân kia của người trở nên thon thả một chút. Thuyền này không chịu được hai đại gia hỏa to lớn kia. Thực sự là phiền phức mà. Sư Anh Tuyết viết lấy miệng nhỏ. Tiểu bát, tiểu tử, biến thân. Hai con hùng vật đồng thời thu nhỏ thân thể lại. Ở trên chỉ còn có bằng cái bàn tay. Bị nàng một tay một con nhét vào trong túi hai bên. Ra biển đi. Nàng nhảy lên thuyền cua tay múa chân. Suýt chút nữa thì để thuyền nhỏ cũng lật luôn rồi. Người yên tĩnh một chút có được không? Lâm Lạc đè tiểu nha đầu ngồi xuống, cùng Phương Điệm Yên một đầu một đuôi ngồi xuống. Một trường đánh ra, thuyền nhỏ như mũi tên rời cung hướng về biển rộng mà đi. Nếu như thuyền này chìm thì làm sao bây giờ? Sư Anh Tuyết là không thể nào ngồi im được. Người không thể nói sự tình làm cho người ta cao hứng sao? Lâm Lạc thở dài nói. Được rồi, Sư Anh Tuyết nhún vai. Sự tình vui vẻ một chút chính là người ngã xuống thì làm sao bây giờ? Nói xong, nàng cũng đã không nhịn được cười lớn lên. Lâm Lạc không khỏi nghiến răng, nhìn không may chính là sự tình để tiểu nha đầu vui vẻ. Thật ra là làm cho hắn bị ai đấy. May mắn chính là chỉ cần lên khỏi địa phương thác nước rơi xuống, nước biển này vẫn là tương đối bình tĩnh. Hơn nữa, thuyền này tuy nhỏ, nhưng năng lực kháng hư là vô cùng cường đại, không có hiện tượng gặp hư chút nào, mang theo bọn họ bồng bềnh đi xa. Ta là đại ma vương, ta là đại ma vương. Đại ma vương lợi hại nhất. Sư Anh Tuyết nghỉ ngơi đầy đủ, khôi phục tinh lực dồi dào, bắt đầu hướng về Lâm Lạc cùng Phượng Điệm Yên biểu diễn ca khúc mà nàng thích nhất. Oa oa oa, tạp tạp tạp. Từ Kim Thiềm Thừ cùng Hoàng Kim Bàng Giải thì ở một bên cổ, lấy miệng cùng vỗ cái kìm làm nhạc đệm cho nàng. Tổ hợp quái gì để cho Lâm Lạc cùng Phượng Điệm Yên đều không nhịn được cười. Đại ma vương đáng yêu nhất. Một tiếng, thời điểm tiểu nha đầu đang hát đến cào hứng, thân thuyền lung lay, một mảnh thủy hoa ở bên cạnh bọn hắn bắn lên, cuộn lên một sóng nước to lớn, thuyền nhỏ bị nhấc lên cao hơn 10 trượng. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, song quyền liền động ra, Phượng Điệp Yên cũng đặt trường kiếm ra khỏi vỏ, quay về ngoài khơi gọt đi qua. Hai đại cao thủ hợp lực, thân thuyền hạ xuống, an toàn cách xa 10 mấy trượng, mà ở phía sau bọn họ hiện lên một đồ vật tựa như đoạn cây khô. Nhìn kỹ lại, bên trên cây khô càng đen che kín cả vải đen. Đi ra cho ta. Lâm Lạc kẻ quát một tiếng, hắn lại là đấm ra một quyền. Bành một tiếng, thủy hỏa tùng tóe. Cái cây khô kia cũng bị hắn nhổ ra ngoài khơi, lộ ra bộ mặt thật là một con cá sấu dài 10 trượng. Không giống chính là trên đầu cá sấu này mọc ra một chiếc độc giác, dưới bụng mọc ra 6 cái chân ngắn vô cùng quái dị. Thi ngạc, huyết ngạc. Sư Anh Tuyết nhìn lướt qua, cất tiếng nói, dường như cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc rồi. Quái vật đặc biệt sinh trưởng tại Hoàng Tuyền Hải bị nó cắn một ngụm sẽ hóa thành bạch cốt, đại phôi đàn mà màu tự đánh với nó đi. Người hy vọng ta bị hóa thành bạch cốt như vậy ư? Huyết ngạc kia một cái xoay người lèn vào đáy biển, chỉ bốc lên bọt nước liên tiếp, bởi vì nơi này thần thức không thể mở rộng, nước biển lại là hắc hoàng phần đục. Nó vừa ẩn xuống liền không còn cách nào bắt giữ đến hành tung của nó. Ở trong Hoàng Tuyền Hải, huyết ngạc chiếm cứ thiên đại ưu thế, là công là thủ toàn bộ do nó chiếm cứ chủ động. Hơn nữa Lâm Lạc tuyệt đối không tin tưởng bên trong vùng biển rộng như thế cũng chỉ có một con huyết ngạc. Âm một tiếng, cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ lần thứ hai bị nhấc lên, bên trong một mảnh thủy hòa tùng tóe, phía dưới hiện ra thân thể thật dài của huyết ngạc kia. Phượng cổ nương, phiền phức ngươi điều khiển thuyền. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình bay lên trời, hướng về huyết ngạc nhào tới. Ục ục mấy tiếng, huyết ngạc này căn bản không cho Lâm Lạc cơ hội chính diện giao chiến, trực tiếp mà lặn xuống biển, bốc lên một chuỗi bọt nước. Thân hình của Lâm Lạc ở trên mặt biển, hắn có tự đỉnh bảo vệ, không sợ thi khí tập kích, mà mặc dù ở chỗ này bày gánh nặng rất lớn, thế nhưng chút thời gian này vẫn là không có vấn đề gì. Người quái dị, người quá chậm rồi. Sư Anh Tuyên không có tim, không có phổi, vỗ tay cười nhạo Lâm Lạc nói. Lâm Lạc trở lại trên thuyền nhỏ, cùng Phượng Điệp Yên đồng tâm hiệp lực, Cộng đồng đẩy mạnh lấy thuyền nhỏ phi hành. Mặc dù tốc độ không thể cùng bọn hắn bình thường cấp tốc, nhưng tương đối nhanh đến mức kinh người. Nhưng mà đây là không sánh bằng huyết ngạc. Vẹn vẹn nửa nén hương sau, ngoài khơi bình tĩnh lại nổi lên sóng lớn. Bành một tiếng, thuyền nhỏ bị đánh bay lên trời. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình gấp gấp nhào vào xuống. Lần này hắn nhất định phải làm thịt con huyết ngạc đáng ghét này. Huyết ngạc kia chỉ có tu vi sơ vị thần tầng 2, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Lạc chính diện giao phong. Mặc dù nó cũng không hề hình thành linh trí, nhưng trời sinh giả dối, muốn lợi dụng tác dụng của Hoàng Tuyền Hải này tới mức cao nhất. Sau khi nó phát động một đòn, lại hướng về biển rộng lẻn đi. Bành một tiếng, Lâm Lạc không chút nào chần chờ đuổi vào bên trong biển rộng. Huyết ngạc thấy hắn đuổi theo, ngược lại không né. Ở trong nước biển chập chờn để đuổi mạnh dài của mình, mở ra miệng dài nhọn, lộ ra hai hàng răng cưa tựa như là cương thiết. Nó muốn làm vật lật thuyền nhỏ, chính là muốn để cho người ở bên trên tiến vào biển rộng. Mà ở nơi này cùng nó giao chiến, nó chính là chí ít có thể tăng cao gấp đôi thực lực, mà đối thủ lại giảm xuống 3-4 lần. Hơn nữa thì thủy kỳ độc, dù là trung nguyên thần cũng không thể chờ ở chỗ này bao lâu, phòng ngự rất nhanh sẽ bị thủy độc công phá. Ở chỗ này, nó chỉ cần dây dưa kéo lại đối thủ thắng được là được. Xoát một tiếng, huyết ngạc bay khắp lên đạo đạo sóng nước, hướng về Lâm Lạc nhào tới. Ở trong nước tác chiến có thể làm tốc độ của nó hoàn toàn được phát huy ra. Ánh mắt của Lâm Lạc lạnh lẽo âm trầm, từ đỉnh ở trong thức hải phóng xạ ra đạo đạo khí tức cao quý, đem thể khí hoàn toàn cách trở ở bên ngoài cơ thể. Thủy hệ pháp tắc hoạt động, hắn cũng đồng dạng như cá gặp nước, một quyền đập tới. Bành một tiếng, đại nước bỗng nhiên tạo thành từng đạo dòng xoáy. Lâm Lạc ở bên trong nước tốc độ không kém huyết ngạc chút nào, chỉ chớp mắt đã bắn nhanh đến trước mặt huyết ngạc, hữu quyền đảo ra. Huyết ngạc kia ngược lại cũng hung tàn, tương tự không cam lòng yếu thế mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về năm đấm của Lâm Lạc táp tới. Nó cũng không cần cắn bị thương Lâm Lạc, mà chỉ cần kéo đối thủ xuống ở chỗ này, thì thủy sẽ thay nó tự động giải quyết kẻ địch. Nhưng mà chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng, một quyền này của Lâm Lạc oanh qua, miệng rộng của huyết ngạc trong nháy mắt băng liệt, hóa thành từng mảnh thịt nát rời khỏi thân thể. Toàn bộ thân thể khổng lồ đang nhanh chóng tách rời, từng đoạn biến mất, khi đầu nó băng liệt, trong nháy mắt ký tức toàn toàn không còn nữa. Thần hồn diệt. Hai chân của Lâm Lạc giẫm một cái, cả người đã trồi lên ngoài khơi. Ánh mắt quét qua, thấy được vị trí thuyền nhỏ, thân hình lướt xuống, giống như là cánh ve dừng ở trong thuyền. Không có để thuyền nhỏ tạo nên một tia sóng lớn. Wow, người quái gì? Người làm như thế nào thế? Sư Anh Tuyết ánh mắt lóe sáng. Cái gì làm sao làm được chứ? Người không có bị thì thủy tập kích đến kia. Đó là lực lượng phòng ngự của ta cường đại thôi. Sư Anh Tuyết lẻ lưỡi. Bồn ma vương rõ ràng không có trà đến. Người ở xung quanh bay ra linh lực gì? À, ta biết rồi. Nhất định là phá đỉnh kia có phải hay không? Tự nhiên quên tiểu nha đầu này thần thức không trở ngại. Làm sao cũng không thể gạt được nàng. Cũng đúng là như thế. Để kế hoạch muốn ăn phòng sở liền của Lâm Lạc nhiều lần thất bại, thực là để cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Lâm Lạc kẽ mỉm cười nói, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Có cái gì ly kỳ chứ, đều là như vậy. Mẫu thần đại nhân cũng không tròn nữu nữu trời loạn không tiễn của nàng. Đại nhân không có một cái con lương tâm uổng nữu nữu đối với các người tốt như vậy. Sư Anh Tuyết nhíu nhíu cái mũi nhỏ, bật mã nói, loạn không tiễn chính là chủ thần khí của mẫu thần nàng sao? Lâm Lạc thầm nghĩ mà nói, nhưng chủ thần khí quan hệ quá to lớn, không phải hắn keo kiệt mà là bí mật tử đình bị tiểu nha đầu cùng Phương Niệm Yên biết, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho các nàng. Không thấy nhiều người biết tâm tích bảo tàng nào đó đều trở thành đối tượng truy sát sao? Đương nhiên kỳ thực tiểu nha đầu không cần hắn lo lắng, ngược lại là Phương Niệm Yên, mặc dù là sơ vị thần đỉnh phong, nhưng mà ở trước mặt bí mật cấp thần vương liền yếu đuối như hải tử. Lâm Lạc bỏ qua đề tài này, vỗ sóng đẩy thuyền, tiếp tục hướng về một phương hướng của Hoàng Tuyền Hải mà tốc tốc đẩy mạnh. Phía trước khả năng cất giấu nguy hiểm đáng sợ, nhưng từ khi bọn họ bước vào nơi này một bước thì bắt đầu là không có đường lui. Dường như là mình lựa chọn con đường, như vậy phải làm chuẩn bị đối mặt thật tốt. Bên trong Hoàng Tuyền Hải, đương nhiên sẽ không chỉ có một huyết ngạc. Hai ngày sau bọn họ lại gặp được mười mấy huyết ngạc công kích. May mắn chính là chỉ ít hiện tại huyết ngạc xuất hiện đều chỉ có sơ vị thần cảnh. Cho dù là sơ vị thần đỉnh cao, đều chỉ có phần bị Lâm Lạc một quyền oanh giết. Phiền toái nhỏ mặc dù có, nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm, bởi vì vị trí bọn hắn muốn đến lại đang không ngừng biến hóa lên phương vị. Giống như đó cũng chỉ là một chiếc thuyền bơi, đang không ngừng di động vị trí, làm cho Lâm Lạc bọn họ cũng không nhất định phải không ngừng làm ra điều chỉnh. Cái này liên kết cho hiệu suất bọn họ tiến lên mất giá rất nhiều, đi rất nhiều đường rẽ. Một đường còn phải chịu huyết ngạc dày dừa, tốc độ này tự nhiên càng đi càng thêm chậm. Thế rồi lại 7 ngày sau trôi qua. A-di-đà Phật, ba vị kính xin dừng chân. Một tiếng hò hét từ phía sau lưng truyền đến, chỉ thấy một chiếc thuyền gấp rút lái tới. Trên thuyền có 4 người, đầu thuyền là một lão thằng khoanh chân mà ngồi, đầu trọc nhắm hai mắt, cậu mang theo một chuỗi niệm châu. Nhưng nhìn kỹ, những niệm châu này không ngờ là dùng xương sọ trẻ con chế thành, nhìn mà giật cả mình. Sau lão thằng là một diễm phụ trang điểm xinh đẹp, dáng người cực kỳ nóng bỏng, đặc biệt là hai quả mông đầy đặn vành cao, khiến cho người ta chảy ròng ròng nước miếng. Lại phía sau là một đôi thanh niên song sinh, một người nắm thương, người khác thì cầm mâu, đều là vẻ mặt lạnh lùng. Toàn bộ là trung nguyên thần, hơn nữa toàn bộ là tầng 2. 4 người này Lâm Lạc gặp được chính là trong mấy người ở mấy ngày hôm trước bên ngoài lồng ánh sáng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Xem ra bọn họ rốt cuộc thành công đánh vỡ lồng ánh sáng xuyên qua truyền tống trận đến nơi này. Trước đó ba người Lâm Lạc cũng không hề đem toàn bộ hòn đảo tìm một lần, mà là thấy được thuyền nhỏ này liền lên tường. Bây giờ nghĩ lại trên đảo kia hẳn là không thiếu thuyền nhỏ như vậy. Cũng bởi vì phương hướng đi tới của bọn hắn đang không ngừng biến hóa, mới cho tổ 4 người này cơ hội đuổi tới. Về phần 4 người bọn hắn đang nguyên bản bên trong 19 người hiếm hoi còn sót lại, hay là mỗi người đi một ngả độc lập, cái này Lâm Lạc lại không thể biết được. Ánh mắt của Lâm Lạc ở trên niệm châu nơi cổ lão tăng đảo qua, thân tinh trở nên lạnh lẽo lên, lạnh nhạt nói: "Mấy vị có chuyện gì?" Lão nạp môn xin tiểu ca đem đầu của người bố thí một thoáng, không biết tiểu ca ý nghĩ làm sao. Lão tăng hai tay hợp thành chữ thập, hai mắt mở ra, hai con ngươi phóng xạ ra hào quang màu vàng kim, vừa có một loại khí chất trang nghiêm, lại có một loại tà ác nói không ra lời, quỷ dị mà dung hợp cùng nhau. Đại sư nếu yêu ái, tiểu tử sao có đạo lý từ chối, xin mời đại sư tự mình đến đây mà lấy. Trong mắt của Lâm Lạc lóe ra một đạo sát khí. Trẻ nhỏ dễ dạy, vậy lão nạp liền không khách khí nữa. Lão tăng dùng hai tay giống như là vuốt chim ở trên người vỗ một cái, thân hình nhất thời như chìm bay hướng về vị trí thuyền nhỏ của Lâm Lạc đánh tới. Mặc dù nơi này tràn đầy thi khí, nhưng vẹn vẹn chỉ là một quãng thời gian, cho dù là sơ vị thần cũng có thể đem thi khí ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Chút thời gian này tiêu hao cũng sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn. Lão tăng kia chính là trung nguyên thần tầng 2, tự nhiên cho rằng có thể ung dung nghiền ép Lâm Lạc. Tiểu tử, lên! Lâm Lạc vẫn không có ra tay, Sư Anh Tuyên trước hết kêu lên. Thân hình của Tử Kim Thiểm Thử lập tức lớn to, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hừ thoáng một phát phun ra đầu lưỡi màu đỏ như máu hướng về lão tăng cuốn tới. Cái gì? Lão tăng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới còn góc nhìn qua chỉ có trung nguyên thần tầng 1 lại có thể là tồn tại so với hắn còn cao hơn một cảnh giới nhỏ. Mặc dù Tử Kim Thiểm Thử không giống Hoàng Kim Bàng Dài nằm giữa tám đạo pháp tắc có thể cùng dài vô địch, nhưng lão tăng cũng đồng dạng chỉ là trung nguyên thần tầm thường, một tầng áp chế là muốn mạng người rồi. Chỉ nghe soạt một tiếng, một dải lụa màu đỏ cuốn qua, Tử Kim Thiểm Thử ở dưới tình huống lão tăng đột nhiên không kịp phòng bị, lại uy năng cao hơn một cảnh giới nhỏ, một ngụm liền đem lão tăng cuốn vào miệng rộng. Oanh một tiếng xình xình đốt xuống. Oa! Tử Kim Thiểm Thử kêu một tiếng, tự hồ cảm thấy cái này cũng không đủ cho nó nhét hàm răng, khát vọng trở lại một ngụm. Oa! Tiểu tử, không có thể ăn người, bẩn chết rồi, ngoan ngoan phun ra. Sư Anh Tuyết giải dỗ, một bên vỗ đầu cóc lớn. Tử Kim Thiểm Thử ộp ộp vài tiếng, lúc này mới không tình nguyện mà mở miệng rộng ra. Phộc thoáng một phát, phun ra một đoàn nước bọt, bao bọc một đồ vật vô cùng bẩn. Bành một tiếng, niệm dịch phá tan, lão thằng kia cũng chui ra, trên mặt một mảnh buồn nôn. Nhưng lúc này, hắn lại không có cảm giác được chút nào mà là tràn đầy kinh hỉ sống sót sau tai vạ, vu vu hồ thở dốc. Ba người khác đối diện trên thuyền đồng thời ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt thận trọng. Ở trên nhân số, bọn họ tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa mặc dù Tử Kim Thiểm Thử là trung nguyên thần đỉnh cao, nhưng ba người bọn họ đều có năng lực vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến. Lão tăng chính là thực lực lọt đáy trong 4 người, hắn không được cũng không có nghĩa ba người khác cũng không được. Nhưng tình huống bên trong này đặc thù, một phương phòng thủ nhất định giữ lấy ưu thế, một Tử Kim Thiểm Thử liền có thể đem bọn họ cứ ở ngoài cửa thành. Còn có một vấn đề là vạn nhất bọn họ chiến đến lượng bại cầu thường, đồng thời lật thuyền trong mương thì sao? Mặc dù là trung nguyên thần, nhưng bọn hắn ai ai cũng không có nắm chắc có thể ở trước khi lực kiệt bay đến chỗ cần đến. Mặc dù bọn họ tầm hận ba người Lâm Lạc, nhưng ai có thể vì báo thù mà làm cho mình nhập hiểm cảnh đây. Bởi vì vậy bọn họ lâm vào do dự, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể quyết định hòa hay là chiến. Lâm Lạc cười nhạt, vươn tay vỗ một cái, thuyền nhỏ liền chạy như bay mà động, tiếp tục hướng về phía trước đẩy mạnh. Muốn chạy sao? Huynh đệ song sinh kia đồng thời hư lạnh một tiếng, cùng đánh ra một đạo kình khí mạnh mẽ, cuốn lên hai đạo sóng nước tung bay, tận hướng về vị trí thuyền của Lâm Lạc. Lúc này Từ Kim Thiểm Thử đảm nhiệm chủ lực phòng ngự, một lưỡi xuất kích, hóa giải lấy công kích đối phương oanh đến. Nó là trung nguyên thần đỉnh cao, chỉ nói tới lực lượng tự nhiên có thể ung dung ứng đối hai đại trung nguyên thần tầng 2. Oà, muốn đánh sao? Đến đi, đến đi. Nhưng sự anh tuyết là hét ầm lấy kêu loạn, đem thuyền nhỏ dẫm lấy phiều đáng, thì tới có khả năng lật thuyền trong mương. Lâm Lạc vội vã đè nàng lại, nếu như không chết ở trong tay của địch nhân, nhưng treo ở trong tay của tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ này, vậy ai cũng muốn chết không nhắm mắt chứ. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, một người kia tựa hồ tìm được kế sách ứng đối, dồn dập cách thật xa phát động tấn công, phải đem ba người Lâm Lạc xình rồi đánh rơi vào trong nước. Mà một khi rơi xuống nước, cái kia chỉ là sơ vị thần, sự chiến đấu có mạnh hơn cũng không thể nào ngăn cản được thì độc tập kích. Tầm địa thật ác độc, Lâm Lạc không muốn vô oán vô cớ khai chiến, nhưng bốn người này muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết cũng làm cho Lâm Lạc khởi dậy lửa giận. Đây cũng chính là bọn hắn muốn chết. Thân hình của hắn lóe lên, phông một tiếng nhảy vào trong biển rộng, thủy hoa dâng lên, thân ảnh trong nháy mắt lập tức cao biến mất. Thì thủy chỉ độc cực kỳ đáng sợ, đừng nói trung nguyên thần thượng thiên thần cũng không dám vỗ ngực nói có thể ở bên trong ngây ngang mà đi. Cho dù là lấy linh lực bao khỏa thân thể, nhưng ở thì độc hư hóa, trong thời gian 10 tức tần có thể phá hoại phòng ngự của trung nguyên thần. Mà đối với sơ vị thần mà nói, thời gian này liền muốn ngắn hơn rồi. Một người lão tăng tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Lạc là muốn tự sát, mà là muốn từ dưới nước hướng về bọn họ xử lý, khởi xướng đánh lén. Bởi vì nơi này ngăn cách thần thức, ở đáy nước như một thế giới hoàn toàn khác. Như vậy, trận chiến bắt đầu bùng nổ.